Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, thăng quan phát tài. Liêu Bân biết, chính mình lần này có chút tới chậm, một lần làm Tần Hạo hãn lâm vào trong nguy cơ. Bất quá tại Liêu Bân xem ra, Tần Hạo hãn nguy cơ có rất lớn một phần là hắn cần chiếu cố đồng học mang đến. Nếu như không phải chiếu cố những bạn học kia, Tần Hạo hãn sớm liền có thể tiêu sái rời đi. Tần Hạo hãn là người của quốc an, hắn cần phải chịu trách nhiệm. Những bạn học kia hắn nhưng không có phụ trách nghĩa vụ. Bất quá loại lời này Liêu Bân lúc này không thể nói. Hắn đối Tần Hạo hãn cười theo. Tiểu Tần, lần này ngươi lao khổ công cao. Tốt như vậy, sau này trở về ta hướng thượng cấp xin chỉ thị. Đưa ngươi quân dự bị ba chữ quăng ra. Tần Hạo hãn theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Không nói gì, tăng lương. Liêu Bân thăm dò hỏi, Tần Hạo hãn không có trả lời. Thăng chức, để ngươi làm tổ trưởng. Vẫn là không có nhận được trả lời. Liêu Bân có chút sẽ không, lại cao quyền lợi hắn cũng không có. Tới lúc gấp rút cắt thời điểm, điện thoại vang lên, Liêu Bân nhìn thấy điện báo biểu hiện lập tức thần sắc trang nghiêm đứng lên. Chạy qua một bên chuyển được, ân, rõ ràng, ta sẽ đem cái tin tức tốt này truyền đạt cho hắn. Liêu Bân về tới Tần Hạo hãn bên người, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Tiểu Tần A, vừa mới lên cấp đã gọi điện thoại cho ta. Bởi vì ngươi công năng đặc dị người thân phận, lần này bộ môn nội bộ quyết định đưa ngươi đặc biệt tăng lên trở thành tứ tinh đội trưởng. Thiên ưng thành viên chính thức, tiền lương 300 vạn, hơn nữa lần này hành động, cho ngươi 5.000 vạn tiền mặt ban thưởng. Lúc này Tần Hạo hãn mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Liêu Bân, tứ tinh đội trưởng cần phải chịu trách nhiệm cái gì sao? Tạm thời không cần ngươi phụ trách cái gì, ngươi còn tiếp tục đi học, đợi đến đại học sau mới sẽ cân nhắc an bài cho ngươi cụ thể chức vụ cùng nhiệm vụ. Nhưng là ngươi được hưởng đội trưởng hết thảy quyền lợi cùng đãi ngộ. Nói đến đây lời nói, Liêu Bân trong giọng nói mang theo ghen tị. Tần lão đệ, ta làm 15 năm mới hỗn đến tứ tinh đội trưởng. Ngươi một cái nhiệm vụ liền trực tiếp cấp 3 nhảy. Này tại quốc an bên trong thế nhưng là đãi ngộ trước đó chưa từng có a. Nói hắn đem một phần tứ tinh đội trưởng đãi ngộ quyền lợi tư liệu gửi đi cho Tần Hạo hãn. Tứ tinh đội trưởng cấp bậc có thể có được tư pháp quyền được miễn, tại không có phản quốc tình huống dưới, có thể độc lập hướng thượng cấp giải thích chính mình hành động phải chăng có cần phải. Đồng thời không chấp nhận địa phương pháp luật ước thúc. Sở tác sở vi từ thượng cấp quyết định, nói cách khác, Tần Hạo hãn coi như giết người, cũng có thể mặc xác cảnh sát cùng cái khác đặc quyền tổ chức. Chỉ cần hướng Đông Hải quốc an người phụ trách nói rõ một tiếng. Tỉ như nói hắn hoài nghi người này có nào đó làm loạn hành vi. Bị hắn tru sát là được rồi, chỉ muốn sự tình không phải nháo đặc biệt lớn, kia liền không sao. Mặc dù không đảm nhiệm cụ thể hành động chức vụ, nhưng là tất cả quốc an nội bộ, tứ tinh trở xuống nhân viên, nhất định phải đối Tần Hạo hãn bảo trì tôn trọng, đồng thời Tần Hạo hãn cũng có thể tại cho rằng có cần phải tình huống dưới ra lệnh. Liêu Bân lại cho Tần Hạo hãn một tấm danh sách, phía trên đủ có mấy trăm người, đều là Đông Hải tỉnh quốc an thành viên, tứ tinh trở xuống. Tất cả đều là thủ hạ. Tần lão đệ, những này chính là chúng ta quốc an danh sách. Dựa theo quy định, tứ tinh đội trưởng có thể có hai cái lệ thuộc trực tiếp nhân viên phục vụ. Cái này Lã Văn cùng Trương Phương ngày sau chính là của ngươi trực hệ thủ hạ. Ngươi có cái gì người chạy việc làm việc vặt công việc, đều có thể giao cho bọn hắn xử lý. Nói, Liêu Bân đối bên kia chào hỏi một chút. Lã Văn, Trương Phương, hai người các ngươi tới. Hai cái điêu luyện tiểu hòa tử chạy tới, đối Liêu Bân cúi chào. Liêu đội trưởng, hiện tại cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Nhớ kỹ, Tần Hạo Hãn hiện tại chính thức tấn thăng quốc an tứ tinh đội trưởng. Lệ thuộc Thiên Ưng Tổ. Về sau hai người các ngươi chính là hắn lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ. Trực tiếp phụ trách Tần đội trưởng an toàn cùng công việc thường ngày. Hiểu chưa? Rõ ràng, Tần đội trưởng tốt. Hai người đồng thời hướng về phía Tần Hạo Hãn cúi chào. Tần Hạo Hãn nhìn về phía hai người này tiểu hòa tử. Niên kỷ cũng không lớn, chừng 20 tuổi, nhưng là thực lực đều mạnh phi thường. Trương Phương luyện tạng thất trọng, Lã Văn luyện tạng bát trọng. Tần Hạo Hãn nhìn một chút Liêu Bân, ta không cần cảnh vệ viên a. Ha ha, cái này không phải ta nói tính. Đến đội trưởng cấp bậc, đã là quốc gia lập hồ sơ thành viên trọng yếu. Cái quy củ này không thể phá hư. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhận. Ngươi đồng phục mới cùng huân chương tiền thưởng cái gì ta sẽ trực tiếp cho ngươi đưa đến Long Môn. Nhà của ngươi, nếu như không có chuyện gì, ta còn muốn mang theo cái này Cao Ly đại sứ trở về giao phó nhiệm vụ đâu. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Còn có Lưu Phi, hắn bị ta nhốt ở Hoàng Cung một chỗ trong hầm ngầm. Nói cho Liêu Bân Lưu Phi giam giữ vị trí, coi như chính thức giao tiếp hoàn tất. Tần Hạo Hãn lại đối Liêu Bân nói, người Cao Ly cái kia phi hành khí, ta trước hết họp Long Môn đi, đến lúc đó làm Lã Văn bọn họ đưa qua cho ngươi. Nhớ rõ cho ta một chút tiền mặt đền bù. Liêu Bân vuốt cái mũi, dựa theo quy củ, những vật này hẳn là nộp lên, đây chính là chính ta bắt được. Trực tiếp lấy ra đi bán cũng đáng cái hơn 100 triệu đâu. Thật, tốt, a, ta báo cáo một chút. Tranh thủ đem cho tiền thưởng của ngươi biến thành 1 ức. Bộ kia phi hành khí Tần Hạo Hãn cân nhắc. Qua, chính mình nuôi quá đắt. Hơn nữa tính năng cái gì đều bình thường. Vẫn là một cái hắc hộ. Xác thực không dễ làm. Không bằng giao cho quốc an. Để bọn hắn đi xử lý cho xong. Có thể nhiều thu hoạch được 5.000 vạn tiền mặt ban thưởng. Đã là phi thường vật siêu sở giá trị Tần Hạo Hãn phi thường rất cần tiền. Lại đoán cốt mấy lần. Hắn liền cần giao long thú xương cốt. Món đồ kia cũng không phải bình thường quý. Chuyện này kết thúc. Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị trở về Long Môn. Tính toán thời gian ngày mai liền khai giảng. Lã Văn cùng Trương Phương đi theo phía sau của hắn, cùng nhau chuẩn bị leo lên Tần Hạo Hãn bắt được phi hành khí. Ai ai Tần lão đệ, Cao Ly đại sứ có một cái chữ vật nhẫn ngươi thấy không? Tần Hạo Hãn quả quyết lắc đầu, không nhìn thấy. Liêu Bân có chút giờ khóc giờ cười, chỉ một mình ngươi bắt hắn trở lại, ngươi không nhìn thấy ai nhìn thấy? Khó nói. Vạn nhất cái này lão tiểu tử chạy trốn thời điểm nóng vội là mất rồi đâu. Liêu Bân gãi gãi đầu. Lão đệ, Cao Ly đại sứ nhẫn bên trong khả năng có văn kiện. Là tổ chức của chúng ta cần. Cái này, Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ. Có lẽ người lúc trở về, phát hiện cái nào đó nhiệt tâm thị dân nhặt được văn kiện. Sau đó lặng lẽ cho người đưa qua. Cũng là không chừng chuyện. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn không cùng Liêu Bân dài dòng, trực tiếp leo lên phi hành khí, mà Hoa Trấn Vũ bọn họ những người kia cũng lập tức đi theo Tần Hạo Hãn đằng sau. Còn có Dương Tứ Gia, cũng muốn mang đến Long Môn chữa thương, cùng hắn cùng nhau trở về, lần này không cần hắn điều khiển. Trương Phương cùng Lã Văn leo lên khoang điều khiển, phụ trách thao tác phi hành khí rời đi. Tại bọn họ nói chuyện quá trình bên trong, phi hành khí hư hao thủy tinh cũng bị người thay đổi. Động tác thần tốc, những ngày này vất vả tu luyện chiến đấu. Tần Hạo Hãn cũng là hơi mệt chút, dựa vào chỗ ngồi bắt đầu nghỉ ngơi, ngủ ước chừng mấy giờ. Tần Hạo Hãn bị phía trước Lã Văn thanh âm nói chuyện đánh thức. Long Môn huyện quân bảo vệ thành. Ta là Đông Hải Quốc An nhị tinh tổ viên Lã Văn. nơi này là chúng ta Tần đội trưởng phi hành khí, mời mở ra biên phòng để chúng ta thông qua. Lặp lại một lần nữa, khác phi hành khí hoặc là xe bay đều phải đi cửa thành. Tần Hạo Hãn chỗ phi hành khí lại ầm ầm theo trên tường thành lao vùn vụt mà qua. Đây chính là quyền lợi mị lực, làm vô số người vì đó mê mẩn. Phi hành khí mãi cho đến đường dành riêng cho người đi bộ trên không. Tần Hạo Hãn một mình xuống, nói cho Lã Văn hai người đem Hoa Trần Vũ bọn họ đưa trở về. Hoa Trần Vũ bọn họ hơi có chút câu nệ cùng Tần Hạo Hãn cáo từ, đồng thời chủ động đi nói đưa Dương Tứ ra thượng bệnh viện. Cũng không cần Tần Hạo Hãn quan tâm, Tần Hạo Hãn gật gật đầu, sau đó lại từ Cao Ly đại sứ chiếc nhẫn bên trong lật ra một đống văn kiện tư liệu. Cũng đều giao cho Lã Văn, làm hắn đem tư liệu cùng phi hành khí đều đưa cho Liêu Bân. Hoàn thành những này sau, các người trước tiên tìm một nơi ở lại nghỉ ngơi. Có cần thời điểm ta sẽ gọi các ngươi. Không có chuyện thời điểm đừng tới quấy rầy ta. Minh Bạch đội trưởng, chúng ta ngay tại này đường dành riêng cho người đi bộ trong tìm một chỗ phòng ở lại. Tuyệt sẽ không quấy rầy ngày sinh hoạt tư nhân. Khoát khoát tay để bọn hắn rời đi. Tần Hạo Hãn về đến nhà. Gần một tháng chưa có trở về nhà. Hết thảy vẫn là như cũ. Tần Hạo Hãn đem khóa cửa tốt. Về tới phòng ngủ, bắt đầu kiểm kê chính mình lần này chiến lợi phẩm. Đầu tiên là thu hoạch vật liệu. Thời gian dài như vậy đến nay, Tần Hạo Hãn giết chết biến dị thú thế nhưng là không ít. Trong đó thậm chí bao gồm hoàng cung báo đốm cùng gấu đen. Não hạch vật liệu từng cái phân loại, Tần Hạo Hãn kiểm lại một chút. Phát hiện lần này vật liệu giá trị cực lớn ước tại 8.000 vạn tả hữu. Phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện, không có chuyên tâm giết biến dị thú. Không thì một tháng này, ta chí ít có thể thu hoạch được 1.5 ước. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, Tần Hạo Hãn còn thu được khác biệt đồ tốt. Một cái là Dương Tứ Gia Tử Kim Côn, một cái là Kim Điêu Xào Huyệt Niệm Lực Phi Hành Khí. Tử Kim Côn lời nói, Tần Hạo Hãn cũng không định chiếm làm của riêng, đợi đến Dương Tứ Gia lúc thanh tỉnh lại trả lại hắn. Bây giờ Tần Hạo Hãn cũng không kém một kiện binh khí tiền. Niệm lực phi hành khí tuyệt đối là đồ tốt, giá trị cũng là mấy ngàn vạn. Cái này chính là Tần Hạo Hãn chính mình, đem những vật này đều sắp xếp gọn. Tần Hạo Hãn lấy ra sau cùng một cái bảo bối. Cao Ly đại sứ cỡ trung không gian nhẫn, không nói bên trong có thứ gì, vẻn vẹn này một cái chiếc nhẫn, giá trị chính là 5.000 vạn, hơn nữa bên trong cũng đúng là có không ít hàng tốt. Vừa mới cầm văn kiện thời điểm, Tần Hạo Hãn đã thấy, mở ra chiếc nhẫn, bên trong đầu tiên là mấy chục cái hộp quà tặng, mỗi cái trong hộp trang, đều là nhân sâm, sâm Cao Ly. Làm một nước đại sứ, tặng quà là tránh không khỏi hành vi, mà hắn người nơi này tham gia, có thể nói tất cả đều là tinh phẩm, tất cả đều là trăm năm trở lên lão nhân sâm, mỗi một cây giá bán đều tại trên mấy trăm vạn, vẻn vẹn những nhân sâm này, giá trị đoán chừng liền có 2-3 cái ước, mặc dù Tần Hạo Hãn không biết giao long xương cốt giá trị. Nhưng là đoán chừng lần này thu hoạch làm sao cũng có thể đem này mua tới. Hơn nữa nhất làm cho Tần Hạo Hãn kích động còn không phải những nhân sâm này. Mà là trong một chiếc hộp, đặt vào một chiếc hộp đặc thù đồ vật, đem cái hộp này cầm ra tới. Bên trong là một đoàn như là sền sệt như thủy ngân. Giống như thể rắn, lại hình như chất lỏng đồ vật, thể lỏng kim loại, cầm cái hộp này. Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi kích động, hộp này từ nặng đến 30kg đồ vật, cư nhiên là so hoàng kim còn muốn đắt đỏ vô số lần bảo bối. Thể lỏng kim loại, có thể lợi dụng tinh thần lực làm này tùy ý biến hóa trạng thái. Tinh thần niệm sư chí bảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hóa.